Sau khi Sung Hỉ, vong phu ta sống lại. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quan chỉ là không nói đến việc vương gia hiện tại vẫn còn nằm đó. Dù thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người nghĩ ai có thể gánh vác nổi trọng trách của thủy sư? Dụ quân trước nhìn chằm chằm vào Cao Thượng Thư, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo khí thế dọa người. Thủy sư là do vương gia một tay huấn luyện, bất kể đổi sang ai, cũng không thể gánh vác nổi. Thay vì lo lắng chuyện sau này, chỉ bằng các ngươi nên cầu nguyện vương gia bình an vô sự. Nếu không, từ Hoạt quận đến kinh thành, e rằng không ai có thể sống yên ổn. Vương phi bớt giận, Cao Thượng Thư không có ý đó. Quận thủ vội vã hòa giải. Vậy sao? Dụ quân trước quét mắt qua ba người, giọng điệu trào phúng, các ngươi nhận bổng lộc triều đình, nhưng khi gặp chuyện thì điều đầu tiên nghĩ đến luôn là bảo toàn bản thân. Nếu ta đoán không lầm, sáng sớm các ngươi vội vã đến vương phủ, chẳng qua cũng chỉ vì binh phù thủy sư, đúng không? Hạ quan không có ý khác, chỉ là muốn nhắc nhở vương phi rằng trong lúc nguy nan, nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Cao Thượng Thư lên tiếng, binh phù thủy sư hiện đang nằm trong tay Chu Viễn Hồi. Nếu phủ tướng quân có kẻ nhân cơ hội vương gia trúng độc mà sinh lòng khác, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Dụ quân trước lạnh lùng nhìn đối phương, ngươi định chuẩn bị thế nào? Quận thủ đại nhân nguyện ý điều binh phủ đến thủ vệ phủ tướng quân. Cao Thượng Thư nói, dụ quân trước thực sự tức đến bật cười. Chu Viễn Hồi còn sống sờ sờ, vậy mà bọn họ đã bắt đầu bàn bạc chuyện hậu sự. Giây phút này, dụ quân trước cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí thay Chu Viễn Hồi mà lạnh lòng. Khi đối mặt với sinh tử, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu hắn. Nhưng khi hắn trúng độc, điều những kẻ này quan tâm lại chỉ là ai sẽ nắm giữ binh quyền của thủy sư. Phủ tướng quân toàn là người hầu cận của vương gia, bọn họ đều từng vào sinh ra tử cùng ngày ấy. Quận thủ đại nhân nghĩ rằng binh phủ của mình có tư cách đến trông giữ bọn họ sao? Dụ quân trước dù nhìn có vẻ văn nhược, nhưng trong xương lại mang khí chất cao quý trời sinh. Cao Thượng Thư nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên này trên đại điện. Lời lẽ đanh thép, đĩnh đạc hùng hồn, giờ phút này gặp lại, hắn chỉ cảm thấy dụ quân trước so với ngày đó còn thêm vài phần sắc bén. Đàm tướng quân, tiễn khách, dụ quân trước lạnh lùng nói, Đàm Nghiên Bang lập tức giơ tay làm động tác mời khách rời đi. Quận thủ nhìn sang Cao Thượng Thư, thấy đối phương không nói gì thêm, đành đứng dậy cáo từ. Trước khi đến, ông ta vẫn nghĩ Hoài Vương phi hẳn là dễ thuyết phục, không ngờ lại khó đối phó như vậy. Ngày đó lão phu gặp y, rõ ràng là người dễ nói chuyện. Quận thủ nói, lần trước Hoài Vương chịu cùng chúng ta ngồi chung bàn ăn, chẳng phải là do Vương phi thổi gió bên gối hay sao? Hoài Vương điện hạ xưa nay chưa từng thân cận với chúng ta. Nếu chỉ vì một câu của dụ quân trước mà thay đổi chủ ý, chẳng phải càng chứng minh bản lĩnh của y sao? Đỗ Thị Lang từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Y từng một mình đứng trên đại điện, dỗ cho bệ hạ long tâm đại duyệt, không chỉ phong y làm thiếu sư, mà còn ban cho kim lệnh. Cao Thượng Thư nói, ai cũng có thể coi thường, nhưng riêng y thì không. Đỗ Thị Lang trầm ngâm, rồi nói tiếp, trước đây ta từng làm việc chung với Vĩnh Hưng Hầu. Tính tình ông ta nghiêm cẩn, nguyên tắc rõ ràng, nhưng đứa nhi tử này thì hoàn toàn khác biệt. Hai phu tử này vốn dĩ không hợp nhau. Đừng quên khi y được gả vào vương phủ, chỉ một câu thôi đã đem sinh lễ vốn dĩ dành cho hầu phủ liền quyên thành quân lương. Lúc đó ta đứng ngay bên cạnh Vĩnh Hưng Hầu, thấy mặt ông ta đen xì lại, đó đâu phải con số nhỏ, nghe thôi mà ta còn thấy đau lòng. Cao Thượng Thư, mấy người vừa bị dụ quân trước làm mất mặt, giờ lại ném chuyện chính sang một bên, thi nhau kể những chuyện lợi hại của y, như thể liệt kê được càng nhiều thì nỗi chật vật của họ sẽ bớt đi phần nào. Cuối cùng, họ đi đến một kết luận, ngay cả thân phụ cũng không thể áp chế được dụ quân trước, thì bọn họ mất mặt trước y cũng là chuyện thường tình. Quận thủ lại kéo về chuyện chính. Vậy thủy sư thì sao? Còn có thể làm sao? Nhìn bộ dạng của dụ quân trước, ta lại cảm thấy y có thể đỡ nổi chuyện này. Cao thượng thép buộc thì chắc chắn không được. Trong tay dụ quân trước còn nắm kim lệnh, trừ phi hoàng đế ra lệnh, nếu không, ai cũng không dám làm càn. Mà dù không có kim lệnh, chỉ cần nhìn đám thuộc hạ trung thành canh giữ quanh vương phủ là biết ngay. Hoài vương phi này, địa vị không hề tầm thường, không dám ra mặt đối đầu. Bọn họ chỉ có thể án binh bất động, chờ xem tình hình thay đổi. Vương phi, có cần thuộc hạ điều thêm nhân thủ không? Đàm Nghiên Bang hỏi, sau chuyện hôm nay, hắn ta càng kính trọng dụ quân trước hơn. Nếu lúc này dụ quân trước muốn hắn ta trực tiếp ra tay với đám quan viên kia, hắn ta cũng không hề do dự. Bọn họ không dám làm bậy, nếu không đã kéo người đến từ sớm. Dụ quân trước tuy phiền lòng nhưng cũng hiểu rõ tình thế. Ba người kia không phải loại có dã tâm, chỉ là lo xa quá mức, sợ phủ tướng quân hoặc bản thân y gặp chuyện. Y đoán không sai, suốt cả ngày hôm đó, binh phủ của phủ quận thủ hoàn toàn không dám bén mảng đến cửa phủ tướng quân. Dụ quân trước không phải người không biết suy tính, y hiểu rõ tình thế trước mắt tuyệt đối không thể có sai lầm. Cho nên dặn Đàm Nghiên Bang tăng cường phòng vệ bên trong phủ. Y không quen thuộc hạ của Chu Viễn Hồi, cũng không dám chắc ai đáng tin, ai không, nhưng y tin với khả năng của Chu Viễn Hồi, những người có thể đến gần y, chắc chắn đều đã được lựa chọn kỹ càng. Nếu ngay cả những người này mà y cũng không thể tin tưởng, thì thật sự chẳng còn đường nào để đi. Nửa đêm, đại phu lại châm cứu cho Chu Viễn Hồi thêm một lần nữa. Dụ quân trước đứng bên cạnh quan sát, thấy trên trán đại phu mồ hôi lạnh túa ra, lòng y cũng căng thẳng theo, lo lắng không yên. Đến ngày hôm sau, mạch tượng của Chu Viễn Hồi lại càng thêm rối loạn. Nhưng bọn họ vẫn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mãi đến sáng sớm ngày kế, Lưu quản gia vội vã chạy đến, báo người Đông Châu đã trở về. Dụ quân trước vui mừng khôn xiết, không ngờ người Đông Châu thật sự có thể quay về nhanh đến vậy. Y lập tức đến tiền viện, liền thấy hộ vệ trong phủ đang áp giải mấy người Đông Châu đứng chờ ở đó. Ngoại trừ vị văn thần lần trước, lần này còn có một nam hài nhi trông chưa đến 10 tuổi. Giải dược đâu? Dụ quân trước hỏi. Vương phi điện hạ thứ tội, chất độc trong người Hoài vương tên là Vong Xuyên, là một trong ba loại kịch độc vô phương cứu chữa của Đông Châu, hoàn toàn không có giải dược. Vị văn thần kia nói mà gần như không dám ngẩng đầu, biết rõ tin tức mình mang đến không hề tốt đẹp. Bệ hạ vô cùng tức giận, đã hạ lệnh điều tra chuyện này để cho Đại Du một lời giải thích. Khi bắt được tất cả những kẻ liên quan, chắc chắn sẽ xử tử hình. Vậy nên, giải dược đâu? Dụ quân trước lặp lại, thứ này gọi là Vong Xuyên, không hề có giải dược. Vong Xuyên, chỉ riêng cái tên này thôi cũng đủ khiến lòng dụ quân trước rơi xuống tận đáy vực. Nhưng y vẫn không muốn tin. Ngay cả hoàng tử của chính mình, các ngươi cũng không cần sao? Bệ hạ thương xót Ngũ điện hạ, nhưng lần này Hoài vương điện hạ cũng trúng độc Vong Xuyên, vì thế Đông Châu sẽ không truy cứu chuyện của Ngũ điện hạ nữa. Vị văn thần kia thoáng nhìn sang nam hài đứng bên cạnh. Bệ hạ vẫn kiên trì đàm phán hòa bình với Đại Du, vì vậy đã phái Lục điện hạ sang Đại Du thay Ngũ điện hạ làm chất tử. Dụ quân trước nhìn nam hài đang quỳ dưới đất, tức đến bật cười. Nếu người Đông Châu chỉ đơn giản nói không có giải dược, có lẽ y vẫn có thể nuôi một tia hy vọng. cho rằng đó chỉ là cái cớ thoái thác, nhưng bọn họ lại tưởng nhầm Thượng Quan Tĩnh thực sự trúng độc. Thế mà vẫn cử người mới đến làm con tin. Điều này chứng tỏ họ quyết tâm hòa đàm bằng mọi giá. Đồng thời, cũng có nghĩa là họ thật sự không có giải dược. Thích Khách đã chết ngay tại chỗ, thì làm sao kẻ ra tay lại có thể để lại đường sống? Lẽ ra Dụ Quân trước nên nghĩ đến điều này từ sớm. Chỉ là y không muốn tin, vẫn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục tuyệt vọng nhất. Nhưng bây giờ, không có giải dược, Chu Viễn Hồi phải làm sao đây? Dụ Quân trước chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, dưới chân cũng như dẫm phải bông, chao đảo vô định. Vương Phi, Lưu quản gia vội vàng đỡ lấy y, dường như đang nói gì đó. Nhưng Dụ Quân trước chỉ nghe thấy tiếng u tai dội lên dữ rồi. Một chữ cũng không lọt vào tai. Y đưa mắt nhìn về phía cổng phủ tướng quân, lờ mờ thấy vài bóng người đang vội vã đi về phía này. Nhưng tầm nhìn của y quá hỗn loạn, không thể nhận rõ họ là ai. Chỉ cảm giác bọn họ đang bước đi rất gấp gáp. Vương Phi, thái y đến rồi. Lưu quản gia mừng rỡ đến phát khóc. Dụ Quân trước cảm thấy bản thân như đang chìm trong một giấc mộng trắng xóa. Hoài Quận cách kinh thành rất xa, dù hộ vệ truyền tin có ngày đêm không nghỉ phi ngựa, lúc này e rằng cũng chưa chắc đã kịp đến nơi. Vương Phi, Vương Phi, giọng của Lưu quản gia và Đàm Nghiên Bang hòa lẫn vào nhau. Nhưng Dụ Quân trước vẫn chìm trong cơn mê man. Lúc này, một gương mặt xa lạ xuất hiện bên cạnh y, người đó không biết lấy từ đâu ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng chích vào đầu ngón tay y, giọt máu đỏ tươi trào ra, cơn đau truyền đến, cuối cùng kéo Dụ Quân trước khỏi cơn choáng váng. Đây là phó viện phán của Thái Y Viện, Tưởng Thái Y, Đàm Nghiên Bang nói. Lúc này, Tưởng Thái Y đã được Lưu quản gia dẫn vào hậu viện. Dụ Quân trước không kịp hỏi thêm gì, vội vàng đi theo. Trong phòng, Tưởng Thái Y vừa bắt mạch cho Chu Viễn Hồi xong, thấy Dụ Quân trước bước vào, liền vội vàng hành lễ. Vương Phi đã lo lắng quá độ suốt hai ngày nay, cũng chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng, làm phiền Thái Y trước hết chẩn trị cho Vương gia. Dụ Quân trước ngắt lời, được, về chuyện mũi tên có độc thì hạ quan đã xem qua. Thái y không cần phí công giải thích với ta, ông cứ toàn quyền quyết định, chỉ cần giữ được mạng vương gia là quan trọng nhất. Tưởng Thái y nghe vậy liền không nói nhiều nữa, ông chỉ hỏi qua tình hình dùng thuốc mấy ngày nay, sau đó viết một đơn thuốc, dặn dò cách sắc và uống. Xong xuôi, ông lấy ra bộ kim châm, rồi đặt những cây ngân châm lên mép giường, chuẩn bị châm cứu. Hạ quan cần nửa canh giờ, phiền chư vị lui ra ngoài, chỉ cần để vị đại phu này ở lại hỗ trợ là được. Tưởng Thái y lên tiếng, mọi người nghe vậy liền không hẹn mà cùng lui ra ngoài. Sợ ảnh hưởng đến việc thi châm của Tưởng Thái y, có lẽ vì giọng điệu của vị Thái y này quá mức chắc chắn. Mà từ những lời nói của ông, Dụ Quân trước lại mơ hồ nảy sinh vài phần hy vọng. Ta không phải đang mơ đấy chứ? Dụ Quân trước ngồi xuống hành lang, nhìn đầu ngón tay còn vết châm lúc nãy, rồi hỏi, kinh thành cách Hoài Quận xa như vậy, người ngươi phái đi làm thế nào mà có thể đưa thái y trở về nhanh như thế? Vương Phi còn nhớ chuyện trước đây ngài từng chảy máu mũi vì ăn quá nhiều hào biển không? Đàm Nghiên Bang nói, đương nhiên, làm sao quên được? Đó là ngày y và Chu Viễn Hồi lần đầu tiên viên phòng, hơn nữa lại còn là trên xe ngựa. Lúc ấy, kỳ trưởng quầy có phái đại phu đến kiểm tra sức khỏe cho ngài. Nói là để điều dưỡng thân thể, nhưng vị đại phu đó không khám ra được Vương Phi có điều gì phiền muộn trong lòng. Vương gia lo lắng y thuật của ông ta không đủ tinh thông, nên đã nhờ bệ hạ cử một thái y giỏi đến Hoài Quận. Đàm Nghiên Bang nói, lúc trước khi vương gia trúng độc, thuộc hạ vì quá hoảng loạn nên hoàn toàn quên mất chuyện này. Chu Viễn Hồi đã xin hoàng đế phái thái y từ lâu. Vốn dĩ vị thái y này cũng sắp đến Hoài Quận, không ngờ hôm qua ông lại tình cờ gặp được nhóm hộ vệ truyền tin đến kinh thành. Thế là lập tức được đưa về phủ tướng quân. Lần này, vương gia nhất định sẽ được cứu. Đàm Nghiên Bang nói, dụ quân trước khẽ gật đầu, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Không ngờ, người cứu mạng Chu Viễn Hồi lúc này, lại chính là thái y mà hắn từng nhờ hoàng đế phái đến. Cách chương